Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1505, chương 1493 lục đạo chi thư. Chương 1493, không thể so, vô cùng đơn giản không thể so. Đại Ly cười, hảo điệu thấp ngạo khí A Thiên Sơn, bất quá Đại Ly cũng không có khả năng làm Thiên Sơn Mộ Tuyết ra. Mặt. Tuy rằng nữ nhân này thực lực tràn ngập đáng sợ co giãn, người có bao nhiêu cường. Nàng là có thể đạn đến càng cường, lại nhìn cái này nam tử. Đại Ly trong đầu điều ra mấy năm nay bị Thanh Y bổ lên tư liệu, không phải kiếm si người, bởi vì kiếm si có kiếm cách cũng liền như vậy ba cái, mà trừ bỏ kiếm si ở ngoài. Toàn bộ tứ phương thiên địa lui tới quá có được kiếm cách cường giả 10 căn ngón tay đều số lại đây. Trong đó lịch sử dấu vết còn kéo dài qua mấy ngàn vạn năm, trong đó có một cái đó là ngàn năm tả hữu. Xuất hiện, trong mưa kiếm đấu Lan Thu, đây là một cái rất kỳ quái người, thích vào ngày mưa lui tới, giết người cũng là trước nay đều vào ngày mưa. Hơn nữa vẫn thường thích mang đấu lạp khoác áo tơi, giết người trước vẫn là giết người sau đều sẽ đi câu cá. Tự nhiên cũng là ở trong mưa câu cá. Mà hắn giết người thiên kỳ bách quái, có bình thường nhỏ yếu không chớp mắt người, cũng có tuyệt cường vô cùng cường hào, nhưng là hắn không giết người cũng nhiều. Có chút tội ác tày trời, hắn tâm tình hảo, cũng không giết, có chút thập phần thiện lương tốt đẹp, hắn tâm tình không tốt, trực tiếp giết, hơn nữa cũng không quản người khác tên là cái gì, giết qua lúc sau liền đã quên, cho nên rất nhiều người đều kêu hắn trong mưa kiếm. Trong mưa kiếm quá, vũ quá kiếm chung, thực vô tình thả âm tình bất định người. Tính cách quỷ dị, hình bóng vô tung, nhưng là thật sự cường, toàn bộ tứ phương thiên địa tiên bên trong nếu có chính. Thống đứng hàng, hắn nên là ở đệ nhất bảng đơn trước 20, nhân vật như vậy. Cho dù là ở kiệt ngạo khó thuần tán tiên trong đàn mặt cũng coi như là khó nhất mượn sức cùng trêu. Chọc giờ phút này lại là ngăn cản Đại Ly lộ, thật là kỳ quái a. Thần tộc có người như vậy cách mị lực. Đấu Lan Thu tiền bối. Hôm nay nhưng không mưa, Đấu Lan Thu giơ tay dùng một ngón tay đỉnh kia có chút cũ nát đấu lạp. Dương mắt xem Đại Ly cũng thấy được hắn, tuấn tiếu mặt. Để lại một chút dâu. Thực lạnh nhạt cao ngạo người. Một đôi mắt đặc biệt đạm mạc. Giống như không có gì có thể đặt ở hắn trong lòng dường như. Giờ phút này hắn cũng chỉ là liếc Đại Ly liếc mắt một cái. Đối với nàng bề ngoài hoặc là mặt khác một chút cũng bất động dung, liền cùng xem một đống lợn. Chết thịt không gì khác biệt, người như vậy thực đáng sợ, Đại Ly thiếu chút nữa cho rằng hắn không có. Nhược điểm, uyên, đối Đại Ly nên được cũng sảng khoái, đối phương nhìn nàng một cái. Gỡ xuống đấu lạp. Đem đấu lạp tùy tay hướng bên cạnh vung, ném thật sự nhẹ nhàng, tựa hồ bên người là lục địa giống nhau, kỳ thật là trời cao, kia đấu lạp phiêu đi ra ngoài. Hắn kiếm đã ra khỏi vỏ, mau đến làm người tưởng tượng không đến. Mau đến làm người khó có thể tưởng tượng, kia nhất kiếm tới. Không chung cũng là kia một khắc bắt đầu mây đen răng đầy. Sấm sét ầm ầm, hắn kiếm so tia chớp còn nhanh, trong mưa kiếm. Trong mưa độc kiếm, keng, mũi kiếm đối mũi kiếm, tinh quang một chút, cái gọi là kiếm cách đó là kiếm đạo tạo nghệ ngưng tụ thành cách. Như nhau tiên cách, là một cái cảnh giới dung hợp hồn hậu tiêu chí. Thiên Sơn Mộ Tuyết kiếm cách Đại Ly xem qua, đó là thuần túy nhất căn nguyên kiếm cách. Như nhau nàng kiếm, cơ bản nhất thuần túy nhất kiếm, thuần túy nhất kiếm ý, kiếm khí, kiếm uy. Mới có như vậy kiếm cách này đấu Lan Thu kiếm cách không phải căn nguyên kiếm cách. Lại là vũ chi kiếm cách nhất kiếm. Phảng phất ngàn kiếm vạn kiếm. Toàn bộ đen nhánh không trung giáng xuống nước mưa đều là kiếm. Ở người ngoài xem ra đó là cực kỳ đáng sợ nhất kiếm. Căn bản vô pháp trốn tránh, kéo dài không dứt mưa phùn kiếm, toàn bộ phía dưới hải vực đều bị phun xạ. Khởi rậm rạp thủy thứ. Đó là mưa phùn kiếm bắn vào mặt nước sau hải vực bắn ngược, tất cả đều là thật thể kiếm. Không phải ảo ảnh, đương Diệp Tử Thanh bọn họ như vậy quan cảm thời điểm. Tinh quang một chút mai một, Đại Ly không có lui. Chỉ là sau lưng thuần huyết quân vương giống cùng lục đạo luân hồi mắt nháy mắt xuất hiện. quân vương thống ngự, vẫn là luân hồi mắt quét ngang, xoát, tránh khỏi. Kia Đấu Lan thu thân thể hóa thành vô số thủy thể, biến mất vô tung, lại xuất hiện ở đại ly phía sau. Thủ đoạn một chàm, dầm, mưa phùn biến thành mưa to. Công kích hoàn toàn gia tăng gấp 3. Tốc độ cũng nhanh 5 lần. Lật úp thiên hạ một hồi mưa to. Mỗi một giọt vũ đều giống như một cái tiên tuyệt sát nhất kiếm. Diệp Tử Thanh đám người kinh hãi. Thật đáng sợ kiếm khách. Thế nhưng có thể tránh đi đại ly đồng thuật công kích. Thuyết minh người này linh hồn, không phải linh hồn, mà là hắn bản năng. Kỳ thật đương một người kinh nghiệm chiến đấu cũng đủ phong phú. Có đôi khi hắn phản ứng cũng không cần linh hồn tới chống đỡ. Thân thể hắn có thể giúp hắn làm ra sáng suốt nhất nhanh chóng lựa chọn, nếu là như thế. Người này lực sát thương liền cực đoan đáng sợ. Đại ly nàng, đại ly giơ tay. Biển máu, ở tham gia quá cửu tiêu người trong mắt đại khái chính là cuồn cuộn không ngừng năng lượng đi, cũng. Đích xác như thế, biển máu vừa xuất hiện, đại ly công kích liền bạo trướng. Phất tay liền ngưng ra ngập trời huyết tay. Hướng nàng đỉnh đầu đảo qua vừa che. Phốc phốc phốc. Mưa to kiếm toàn bộ bị nuốt vào biển máu bên trong. Biển máu huyết khí bốc hơi cũng quay cuồng kích động. Giống như ở tiêu hóa công kích như vậy, mặc kệ như thế nào. Nàng là chặn, nhưng mà kia Đấu Lan Thu chỉ đầu ngón tay cùng nhau. Chỉ vào biển máu. Bào. Ầm ầm ầm. Ít nhất thượng vạn cái nổ mạnh điểm. Có thể nói phía trước nuốt nhiều ít mưa to kiếm. Hiện giờ liền có bao nhiêu nổ mạnh. Biển máu tuôn ra một đám huyết động tới. Đại lượng huyết khí phát huy. Mọi người rõ ràng cảm giác được biển máu đại biểu năng lượng hơi thở ở một nổ mạnh sau phát huy ít. Nhất 2/3. Không tốt. Đại ly nguy hiểm. Này Đấu Lan Thu quá cường. Có người theo bản năng nhìn về phía luân hồi. Lại nhìn đến người này cũng chỉ là buông sách vở. Một bàn tay đè nặng quyển sách. Mày nhẹ vén lên, còn không ra tay. Cầm chỉ qua nhìn nàng một cái. Đối phương lại cũng ngó qua hắn. Ánh mắt mát lạnh, cầm chỉ qua hồi lấy cười, lại bất đồng. Kỳ thật cũng là phân thân. Cùng bản thể là cùng cá nhân. Đó là không đại biểu đại ly nội tại kỳ thật cũng có như vậy một mặt bình tĩnh. Yêu nhã, thần bí, giống như là độc nhất độc dược. Nhất mê người nhất thuần rượu. Nhất không anh túc tương đương cầm chỉ qua quay mặt đi. Nhìn đến đó là đại ly tay phải nắm thiên cơ. Tay trái nắm ma sát. Quanh thân bàn lôi long bộ dáng. Còn có ba cái pháp tướng chiếm cứ trời cao. Biển máu là bản thể. Pháp tướng. Ý vì căn nguyên không dứt tia chớp là lôi đình pháp tướng. Ý vì hủy diệt lưỡi hái là ma sát pháp tướng. Ý vì giết chóc, cuồn cuộn không dứt nhất hủy diệt giết chóc, vẫn là hợp thể sau bá thể. Kia sẽ có bao nhiêu cường? Lưỡi hái từ hắn phía sau lưng đâm tới. Thiên cơ mặt hầu. Kia cực độ phù hợp mạnh nhất ám sát thích khách tư thái. Nhất hung ác tuyệt sát, liền ở Đấu Lan Thu trước người, kiếm chỉ có một phen. Người chỉ có một, đương một phen lưỡi hái cùng trường kiếm phân biệt tỏa định ngươi yếu hại, như vậy hắn nên như thế. Nào phản ứng, hắn lựa chọn là kiếm thứ ngực, đại ly ngực, kiếm mặt quá cổ, đao đâm vào trên lưng, kiếm đâm vào trong lòng, một cái chớp mắt quang ảnh, một sát sát khí, một cái hô hấp sau, Đấu Lan Thu cùng đại ly sau này bắn ra, trung gian là ba điều giao nhau mà không gian thật lớn khe rãnh, này khe rãnh tính cả không trung cùng hải vực. Hải vực có ba điều đào rỗng thủy đường sông, đại ly cúi đầu nhìn hạ chính mình ngực. Thực hảo, ngàn bảo lưu ly thể cùng ma sát giáp chồng lên hiệu quả không tồi. Kiếm không đụng tới thân thể của nàng, chỉ là mặt trên vẫn là để lại dấu vết, vẫn là kém một chút. Nếu có thể hoàn mỹ dung hợp thì tốt rồi, tương đương này một ý niệm vừa ra tới đại ly liền nhướng mày. Ý tưởng này không tồi, bất quá giống như có chút ý nghĩ kỳ lạ. Chỉ là có lẽ có thể thử một lần đâu. Nàng suy nghĩ thực mau xoay trở về. Chiều đối diện người nhẹ nhàng cười. Đấu tiền bối phòng ngự có thể so không được tốc độ của ngươi lợi hại. Đấu Lan Thu đang dùng trường. Thô kén ngón tay sờ qua chính mình cổ. Có một cái mảnh khảnh huyết tuyến. liền thiếu chút nữa điểm tương đương, ngươi cũng so với ta trong tưởng tượng cường rất nhiều, tương đương xem ra thần tộc bên kia người không phải cố ý lừa ta, đó là quá xuẩn mà không đủ mẫn cảm, cho nên đấu tiền bối sinh khí. Hoàn toàn tương phản, có chút ý tứ, Đấu Lan Thu thái độ vẫn luôn đều thực đờ đẫn. Ngữ khí gì đó cũng có thể thiên lãnh. Giờ phút này này một câu có chút ý tứ, lại là kẹp có chút điên cuồng khí nhi, năng lực chiến đấu biến thái điên cuồng. Kia tầm tã mưa to vặn vẹo dường như có chút bão táp tiết tấu, nước mưa bát lạc nện ở đại ly trên người. Quần áo đã ươn ướt, làn da càng trắng, lại càng thêm có vẻ nàng yêu diễm tuyệt tuyệt, đáng tiếc đối Đấu Lan Thu vô dụng. Hắn khấu kiếm, kia kiếm lột xác, kiếm phá lệ phóng, mạnh nhất chiến lực rốt cuộc xuất hiện, đại ly nhợt nhạt hô hấp. Một hơi, luân hồi không tham chiến trước. Kỳ thật nàng đã đạt tới mạnh nhất cực hạn, hiện tại, luân hồi tay rốt cuộc động, thật tốt quá. Nàng muốn ra tay, xôn xao tương đương nàng phiên một tờ thư, mọi người chính khiếp sợ nàng không ra tay là lúc, kia một tờ thư mới vừa lật quá, lại là tương đương phiên trang ngập trời hãi lãng tương đương đến từ linh hồn. Đó là một mảnh thật lớn trang sách, mặt trên tiên khắc vô số linh hồn phù văn. Tuy là hợp lại thanh y như vậy bác học cũng xem không hiểu mặt trên phù văn rốt cuộc là có ý tứ gì. Thả nhiều xem hai mắt liền cảm giác linh hồn sinh đau, dầm tương đương kia linh hồn trang sách đè ở Đấu Lan Thu trên người, sau đó tương đương ôn nhu lại tinh tế linh hồn trói buộc, vô số linh hồn văn tự suy yếu mê hoặc. Đấu Lan Thu mày nhan, lại cũng phát ra nhất kiếm, hắn động tác quá nhanh, thân thể không chịu linh hồn khống chế mau. Mà kia nhất kiếm quá cường, lấy đại ly linh hồn trói buộc hắn tính áp đảo. Trực tiếp nhất kiếm đánh tan song trọng phòng ngự tương đương đâm vào đại ly ngực, xuyên thủng. Nhưng mà giây tiếp theo, TTT tương đương ngực huyết động khôi phục hoàn mỹ. Một giọt huyết cũng chưa chảy ra, đại ly biểu tình tự nhiên. Đấu Lan Thu cũng mặt vô biểu tình. Ánh mắt như cũ thanh minh, những người khác. Này hai người là yêu quái sao? Đại ly nắm kiếm. Tương đối đứng đắn lại nghiêm túc đắc đạo. Người là ta trước mắt gặp gỡ thả là địch đến người bên trong ý chí đáng sợ nhất, linh hồn rõ ràng. Suy yếu mê hoặc, lại có thể duy trì thanh minh. Chỉ có thể thuyết minh người này khắc chế lực cường đến làm người giận sôi, có thể nói đây là một. Cái cực độ bình tĩnh kẻ điên, trừ phi là tính áp đảo một kích phải giết. Nếu không người này tùy thời khả năng phiên bản, Đấu Lan Thu nhìn nàng một cái. Người cũng là ta suốt đời gặp gỡ kỳ quái người, kỳ quái. Là thiên phú kỳ quái. Vẫn là như vậy, khôi phục lực quá kỳ quái. Hắn không nhiều lời, chậm chậm đem kiếm hướng sau lưng cắm xuống. Một bên dò ra tay trái. Kia tung bay đi ra ngoài đấu lạp. Phiêu đã trở lại, hướng trên đầu một mang. Hắn bồi thêm một câu. Bất quá ta cũng không thích cùng ngươi người như vậy một trận chiến. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.